Sau khi phản bội lời thề, phu quân hối hận rồi. Chương 23, phần 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phong quay đầu, cách biển người xa xa nhìn ta, phi ngựa rời đi 21 đàm tam khuyết ngự giá thân chinh. Trước đây hắn ta chưa từng đối đầu trực tiếp với Vệ Phong, giờ hắn ta nên biết mình đã gặp phải một thiên tài như thế nào. Vệ tướng quân tình hình chiến sự ra sao? Gươm vàng ngựa sắt, khí thế như hổ nuốt trọn vạn dặm. 22, một năm sau, Vệ Phong kéo quân đến Biện Kinh, đàm tam khuyết áp giải dân chúng Thanh Giang lên tường thành. Vệ Phong, nếu ngươi dám công thành, những người này đều phải chết. Vệ Phong chắp tay, vậy ta đi đây, lập tức rút quân 30 dặm. Đàm tam khuyết, hả, dọa lui được Vệ Phong, đàm tam khuyết đắc ý yến tiệc quần thần. Hừ, mọi người đều nói, Vệ Phong dùng binh như thần. Nhưng chỉ vài cái mạng của dân đen đã có thể khiến hắn từ bỏ Đông Trinh. Tử Bi thì không thể dẫn binh, kiến thức của hắn cũng chỉ là kẻ canh cổng mà thôi. Khi hắn ta đang uống rượu, những người trong thành Biện Kinh bất mãn với sự tàn bạo của đàm tam khuyết đã liên kết với quân ta, mở cổng thành. Vệ Phong dẫn 5.000 binh mã, miệng ngậm tăm, bọc chân ngựa, lặng lẽ vào thành. Ngày hôm sau, trên tường thành cao 10 trượng của Biện Kinh, cờ xí đã thay rồi. Đàm tam khuyết cố thủ trong hoàng thành vài ngày, nhưng cũng nhanh chóng thất thủ trước đòn tấn công của Vệ Phong. Nghe nói, vệ tướng quân bắt được đàm tam khuyết, hắn ta đang định nhảy xuống cái giếng cạn ở hậu hoa viên để trốn thoát. Thấy đường cùng, đàm tam khuyết chỉ thẳng vào mũi vệ tướng quân mà mắng, người cướp thê từ người ta, còn muốn g, y, ế, c trượng phu người ta, ta chưa từng thấy kẻ nào trơ trẽn vô liêm sỉ như ngươi. Ta tức giận đập bàn đứng dậy, đàm tam khuyết nói cái quái gì vậy, Vệ Phong không cho hắn 3D, a, o 6 lỗ à, dù sao đàm tặc cũng là vương đã đầu hàng, còn phải chờ bệ hạ phán xử, vệ tướng quân đâu dám g, y, ế, c hắn. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, vệ tướng quân cũng không để hắn ta nói năng bừa bãi, lập tức cởi giáp tháo kiếm, đường đường chính chính đánh nhau với hắn ta một trận. Ta mừng rỡ nhướng mày. Nhưng cũng hơi lo lắng, đánh xong chưa, không bị thiệt thòi gì chứ? Đương nhiên rồi, dù sao vệ tướng quân cũng còn trẻ. Cuối cùng, vệ tướng quân đè đàm tam khuyết xuống, vừa đánh vừa nói, đòn này, đánh cho ngươi có mắt như mù. Đòn này, đánh cho ngươi bội bạc vô nghĩa. Đòn này, đánh cho ngươi em mờ, á, u lạnh vô tình. Đòn này, đánh cho ngươi thân làm phu quân mà hủy hoại thanh danh thê tử mình. Ta vui không kìm được xoa xoa tay. Ôi chao, bá ước mang bao nhiêu cảm xúc cá nhân trong đó chứ. Người đâu, mau mang thuốc hoạt huyết hóa ư đến, cây nắm đờ. Em to như cái bao cát ấy, đánh hỏng thì làm sao đây ha ha. Hắn ở Biện Kinh, có thứ gì tốt mà không có. Tề Ngoại sâu kín nói một câu. Người hiểu cái gì, đây gọi là tấm lòng. Lễ nhẹ tình nặng, à phải rồi. Khi các ngươi đi thăm quân, hãy nói với bá ước. Đàm tam khuyết cứ giao cho hắn xử lý, không cần phải e ngại ta. Đàm tam khuyết chỉ làm tổn thương trái tim ta, nhưng hắn ta thực sự đã đóng 18 cái đinh xương vào Vệ Phong. Ta đã sớm chuẩn bị tinh thần để Vệ Phong cho hắn ta 3D, A, O 6 lỗ rồi. Đến lúc đó, cái tiếng tàn bạo, sát phu này ta sẽ gánh. Hắn cứ việc tuổi trẻ nóng này. 23, sau khi Vệ Phong đánh chiếm Biện Kinh, ta cùng văn võ bá quan lập tức lên đường. Khi sắp đến nơi, trong triều xuất hiện những lời bàn tán khác thường. Sao cửa thành Biện Kinh lại đóng kín thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại tướng quân cũng không ra thành nghênh đón, không phải là có ý đồ tự lập chứ? Binh mã đều nằm trong tay hắn, bệ hạ không thể không đề phòng. Để cho chắc chắn, bệ hạ nên che giấu hành tung, đêm khuya mới vào thành. Thừa lúc bất ngờ mà giải binh quyền của hắn. Trẫm còn có cách đơn giản và trực tiếp hơn. Trẫm sẽ trực tiếp trao mọc tỷ truyền quốc cho hắn. Cách chương.